Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2800, âm hiểm xảo trá ba người chúng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luận võ đã đến giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngồi tại tháp cao phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Kiếm Thành bên ngoài trời chiều đã dần dần chế nhạo. Ánh nắng chiều, vẩy vào Thiên Kiếm Thành tìm cái kia tất cả nghe thấy Độc Cô Phi thanh âm võ giả, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời chiều, nhao nhao hướng đi thông đạo chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như mới vừa rồi còn đang kịch liệt giao thủ đám võ giả, nghe thấy lời này, cũng là lập tức thu tay lại quay người hướng đi thông đạo. Mà Lâm Bạch ngồi tại tháp cao phía trên, trông thấy trước đó trong Thiên Kiếm Thành kịch liệt chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, mất đi kiếm mang Tang Phong, Ngọc Giác Lận Thần, Cổ Dương, giờ phút này đều là ở đây có được không ít kiếm mang. Tang Phong lại lần nữa có được 13 xích kiếm mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Giác 13 xích, Lận Thần 14 xích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Dương 12 xích, nhưng bây giờ ở trong Thiên Kiếm Thành cũng chỉ có Lâm Bạch một người người sở hữu 15 xích kiếm mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến giờ, đi thôi, Mục huynh. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, từ tháp lâu đứng lên, vừa cười vừa nói. Mục Kính cũng theo đó đứng lên, nói ra. Thắng cục đã định, Lâm huynh, xem ra ngươi 15 xích kiếm mang, là chú nhất định phải trở thành lần này tỷ võ quán quân rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. HTTPS, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Choang Kiwa tôi, nét, cùng Mục Kính cùng nhau sánh vai đi ra Thiên Kiếm Thành, lại lần nữa trở về cái kia trong sân rộng. Làm nhìn thấy Lâm Bạch từ trong thông đạo đi lúc đi ra, cái kia 15 xích kiếm mang lóa mắt bất phàm, đưa tới toàn trường tất cả võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 15 xích kiếm mang, ông trời của ta, lão tử liều sống liều chết mới đến 12 xích kiếm mang, hắn lại có 15 xích độ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 15 xích kiếm mang, xem như lần này tỷ võ hạng nhất đi. Toàn trường tham gia luận võ võ giả, trông thấy Lâm Bạch đi tới, đều là nhao nhao kinh hô nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão sánh vai đứng ở trong sân, nhìn xem từng vị võ giả đi tới, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Xem ra tất cả võ giả đều trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy lão phu tuyên bố, không thể có được 10 thước kiếm mang trở lên võ giả, mất đi tư cách. Cảm tạ chư vị tới đến Thiên Kiếm Thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi lúc này mở miệng nói ra, nghe thấy Độc Cô Phi lời này, toàn trường trên dưới không đủ 10 thước kiếm mang võ giả, nhao nhao đồng tử kinh biến, cuối cùng hóa thành vẻ bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu thất lạc đi đến một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi còn nói thêm, mà dựa theo trước đó chúng ta ước định tốt quy củ, lần này luận võ, ai kiếm mang nhiều nhất chính là lần này tỷ võ hạng nhất. Gocchuyenaudio.com, bây giờ ta nhìn thấy giữa sân, có vẻ như cũng chỉ có một võ giả kiếm mang, đạt đến 15 xích độ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Độc Cô Phi cười nhẹ hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía Độc Cô Phi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy bây giờ Lâm Bạch 15 xích kiếm mang, hẳn là sẽ trở thành lần này tỷ võ đệ nhất danh tài đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này có mấy cái không cùng thanh âm truyền đến. Chậm đã, Độc Cô Phi trưởng lão. Nghe thấy thanh âm, Độc Cô Phi cùng Lâm Bạch đều là nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn về phía người nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy, người nói chuyện đương nhiên đó là Lận Thần. Độc Cô Phi hỏi, Lận Thần, người còn có lời gì nói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận Thần lắc đầu nói ra, đồng thời không có lời gì để nói, chỉ là ta muốn mời Độc Cô Phi trưởng lão chậm một chút bởi vì ánh kiếm của ta còn không có triệt để ngưng tụ ra đâu. Độc Cô Phi cùng Lâm Bạch cao mày nhìn về phía Lận Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận Thần mỉm cười, nhìn Lâm Bạch một chút, hai mắt lóe lên, trong cơ thể hắn kiếm ý khắp nơi oanh động, tại cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu kiếm mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng mạnh. 14 xích kiếm mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 15 xích kiếm mang, 16 xích kiếm mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 17 xích kiếm mang, 18 xích kiếm mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm lận thần trên đỉnh đầu kiếm mang đạt tới 18 xích thời điểm, cái này mới ngừng lại được, lận thần cười nhìn lấy Độc Cô Phi nói ra. Độc Cô Phi trưởng lão, hiện tại mới là ta toàn bộ kiếm mang. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Hắn thế mà còn che giấu thực lực, hắn nguyên bản chỉ có 14 xích kiếm mang, đằng sau xuất hiện 4 thước kiếm mang là hắn che giấu thực lực. Độc Cô Phi khẽ cười nói, tốt tiểu tử giảo hoạt thế mà biết được ẩn giấu thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ngươi 18 xích kiếm mang, cần phải lần này tỷ võ hạng nhất. Lận thần cười đắc ý, nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt bên trong có chút ngả ngớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Cổ Dương thì hô, chậm đã trưởng lão. Độc Cô Phi nhìn về phía Cổ Dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng theo đó nhìn lại, Cổ Dương âm thanh lạnh lùng nói, nếu lận thần huynh đều toàn bộ triển khai kiếm mang, xem ra ta cũng không thể đang đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Cổ Dương thể nội kiếm ý phun trào, trên đỉnh đầu kiếm mang bắt đầu tầng tầng cất cao. Trong nháy mắt, Cổ Dương trên đỉnh đầu kiếm mang liền đạt đến 17 xích tình trạng, gần với lận thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm đã trưởng lão. Trưởng lão, xin chờ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tang Phong cùng Ngọc Giác đồng loạt cười hô. Lâm Bạch nhìn về phía Tang Phong cùng Ngọc Giác, hai người thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, chỉ nhìn thấy Tang Phong cùng Ngọc Giác trên đỉnh đầu kiếm mang, bắt đầu không ngừng chớp động, tuần tự đều đạt đến 18 xích tình trạng. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch trong lòng là hiểu được nguyên lai bọn hắn đều che giấu thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tang Phong cười lạnh nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta còn lưu lại một tay. Ngọc Giác cũng cười nói, luận võ là muốn dựa vào đầu óc, điểm này, ngươi cùng chúng ta còn chênh lệch rất xa đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận thần cười nói, Lâm huynh, đa tạ. Cổ Dương thì là hừ lạnh một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, bây giờ Tang Phong, Ngọc Giác, Lận thần, ba người đều người sở hữu 18 xích kiếm mang, mà Lâm Bạch chỉ có được người 15 xích kiếm mang, cùng ba người bọn họ so sánh, hiển nhiên kém rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông trời của ta, thế cục thay đổi trong nháy mắt a, nguyên bản ta còn tưởng rằng Lâm Bạch tất nhiên sẽ trở thành lần này tỷ võ hạng nhất đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được Tang Phong, Ngọc Giác, Lận thần, Cổ Dương cái này bốn cái khốn nạn thế mà còn lưu lại một tay, đến âm Lâm Bạch. Lần này xong đời, Lâm Bạch bây giờ vị trí muốn xếp hạng tại Cổ Dương đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Lâm Bạch cùng lần này tỷ võ hạng nhất là vô duyên. Chung quanh võ giả, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Tang Phong bọn bốn người, nhao nhao nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi khẽ cười nói, cái này liền phiền toái, Tang Phong, Ngọc Giác, Lận thần, ba người các ngươi đều người sở hữu 18 xích kiếm mang, xem như đặt song song thứ nhất. Cái này liền phiền toái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi nhíu mày nói, Tang Phong, Ngọc Giác, Lận thần đều là cười không nói, lẳng lặng cùng đợi Độc Cô Phi quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi vốn định cùng Diệp Mặc Thanh thương nghị một lát, thế nhưng là lúc này, Lâm Bạch lại là mở miệng nói ra. Không phiền phức, Độc Cô Phi giật mình, nhìn về phía Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tang Phong, Ngọc Giác, Lận thần ba người cũng là nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, cất bước đi lên phía trước ra một bước, nhìn về phía Tang Phong ba người, nói ra. Các ngươi che giấu thực lực vậy ta há có thể không ẩn giấu thực lực đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trên đỉnh đầu kiếm mang bắt đầu không ngừng bạo tăng. 15 xích kiếm mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 16 xích kiếm mang, 17 xích kiếm mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 xích kiếm mang, 19 xích kiếm mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trên đỉnh đầu kiếm mang, tại trong mắt mọi người liên tục tăng lên, trực tiếp đột phá đến 19 xích mà lại độ cao này còn tại liên tục không ngừng gia tăng, tựa hồ muốn đột phá 20 xích kiếm mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.